Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Vạn Lý Độc Hành. Không đi chơi Vạn Lý Độc Hành ơi. Hôm nay chắc mọi người đi chơi hết rồi. Không thấy ai vào coi livestream hết. Hôm nay nghỉ lễ ha. Chắc là mọi người đi xa hết rồi. Hi, chào Tân nha. Mở livestream nãy giờ mà chưa thấy ai vào. Thôi cũng tranh thủ hôm nay không đi chơi, làm một cái livestream để cho đọc cho hết quyển sách này luôn. Các bạn vào, ai đã vào coi livestream hãy bình luận phía dưới để cho xôm xôm xíu nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Những Câu Hỏi Lớn Về Vũ Trụ của tác giả Stuart Clarke. Và hai chương hôm nay sẽ là hai chương cuối cùng của quyển sách này ha. Đó là số phận của vũ trụ sẽ ra sao và có bằng chứng vũ trụ nào về Chúa hay không. Đó, mình cảm giác như là cái cuốn sách này nè, nó cũng giống như cái cuốn sách của Stephen Hawking á, về lược sử thời gian á. Đó, mình thấy cũng cái cấu trúc của quyển sách cũng tương tự ha, nó phổ quát những cái vấn đề cũng tương tự, nhưng mà quyển sách này dễ hiểu, đơn giản hơn rất nhiều so với quyển kia. Hi, chào Lão Thắng nha, chào Cương Nguyễn. Ok, giờ mọi người mới vô nè. Ok, Lão Thắng ơi, mới đi chơi Cần Thơ về hả? Các bạn nào muốn mua quyển sách này thì mình có để link ở trên một miêu tả của video này. Các bạn cứ lên link đó click vào thì sẽ ra được trang của nhà sách Fahasa và các bạn có thể đặt mua ha. Mình đặt thử ở nhà sách Fahasa rồi, thấy họ giao cũng nhanh. Đặt khoảng 2 ngày là họ giao ha. Ok, chúng ta bắt đầu luôn. Số phận của vũ trụ sẽ ra sao? Lần tới khi bạn thưởng thức một miếng phô mai Thụy Sĩ, hãy nghĩ về số phận của vũ trụ. Miếng phô mai đó cũng có thể nắm chút ít manh mối về vũ trụ sẽ kết thúc như thế nào. Không hoàn toàn là bản thân miếng phô mai, mà là kết cấu đặc trưng của các lỗ ở bên trong nó. Vật chất trong vũ trụ dường như được phân phối theo cách khá giống nhau. Có những lỗ rỗng khổng lồ hầu như không chứa gì, bao quanh là những dải bụi và khí lớn nơi các thiên hà hình thành. Hiểu được và sự phân bố này có ý nghĩa quyết định tới việc tìm hiểu số phận sau cùng của vũ trụ. Vào cuối những năm 1920, gần như ngay khi các nhà thiên văn học đi đến chấp nhận rằng sự giãn nở của vũ trụ là một thực tế, điều đó đã dẫn họ trở lại điểm sáng thế, giờ có tên gọi quen thuộc là vụ nổ lớn. Với suy nghĩ đó, họ bắt đầu nhìn về phía trước và tự hỏi vũ trụ liệu sẽ kết thúc như thế nào. Những cơ chế mang tính cơ sở của vấn đề này dường như khá đơn giản. Vụ nổ lớn đã bắn mọi thứ tung ra, nhưng lực hấp dẫn của các thiên thể sẽ cố gắng kéo tất cả trở lại với nhau. Vì vậy, những gì có thể xảy ra dường như chỉ phụ thuộc vào việc có bao nhiêu vật chất tạo ra lực hấp dẫn trong vũ trụ và nó được phân bố như thế nào. Hai kịch bản có thể xảy ra là nếu mật độ tổng thể của vật chất lớn hơn một giá trị tới hạn nhất định, thì lực hấp dẫn sẽ lớn hơn lực giãn nở của vũ trụ sẽ co lại, khiến tất cả các thiên thể lại đâm vào nhau. Nếu mật độ lớn hơn lượng tới hạn của vũ trụ, thì sẽ giãn nở trong suốt thời gian tiếp theo, khiến cho các thiên hà ngày càng tách xa nhau hơn. Các nhà thiên văn học gọi kịch bản đầu tiên là vũ trụ đóng và kịch bản thứ hai là vũ trụ mở. Mình sẽ mở cái hình mình scan trong quyển sách cho mọi người xem nha. Đây là số phận của vũ trụ, mật độ vật chất của vũ trụ quyết định việc vũ trụ sẽ mở rộng mãi mãi hay là co lại. Đó, đây cái cột tụt tung á là thời gian và trục hoành là bán kính của vũ trụ ha. Đó, hiện tại thì nó đang như vậy. Nếu mà vũ trụ có mật độ rất dày đặc á, thì qua thời gian nó sẽ tự động bị co lại các bạn ha. Nhưng mà nếu mật độ của vũ trụ nó loãng ra thì nó không đủ cái lực hấp dẫn để co mọi thứ vào, thì cái trục thứ hai á mà mình nghĩ là phẳng á, thì mình nghĩ đây sẽ là cái mức cân bằng giữa cái lực hấp dẫn thu vũ trụ vào và cái lực đẩy nở vũ trụ ra ha, nó sẽ cân bằng và trở thành một vũ trụ phẳng. Và cái phần thứ ba là mình nghĩ khi mà ở đây cái mật độ của vật chất á, nó không có đủ đậm đặc để tạo đủ lực hấp dẫn để thu cái vũ trụ vào, thì vũ trụ sẽ mở ra vĩnh viễn ha, nó sẽ là một vũ trụ mở hoài luôn, nó không có co lại. Ok, check comment cái rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, chào Phong Thanh nha. Ok Lão Thắng ơi, hai chào sáng. Ok Lão Thắng, mọi người đã có icon mới chưa? Mình có nè, đó để mình thả mấy cái ôm trái tim cho mọi người xem ha. Ok, tiếp tục phần tiếp theo, vụ co lớn. Thuyết tương đối rộng cho chúng ta biết rằng mật độ vật chất chi phối độ cong tổng thể của không gian. Trong giây lát, hãy tưởng tượng rằng vũ trụ chỉ có hai chiều, chiều dài và chiều rộng. Có thể biểu thị kịch bản vũ trụ đóng bằng mặt ngoài của một quả bóng và có độ cong âm về mặt toán học. Đây là loại vũ trụ không giới hạn nhưng lại hữu hạn. Bạn có thể đi hết quãng đường quanh nó rồi cuối cùng vẫn quay trở lại điểm xuất phát. Một vũ trụ như vậy có thể vô cùng rộng lớn nhưng kích thước không phải là vô hạn. Nếu nó có kích thước vô hạn, nó sẽ không cong trở lại chính điểm cũ mà kéo dài vô tận theo mọi hướng. Vì vậy, hãy giả định rằng chúng ta sống trong một vũ trụ đóng. Vì nó không thể mở rộng kích thước đến vô hạn, đến một lúc nào đó, trong tương lai nó sẽ ngừng mở rộng và bắt đầu co lại. Tại thời điểm này, dịch chuyển đỏ của các thiên hà xa xôi gây ra bởi sự giãn nở của không gian sẽ đảo ngược. Khi các thiên hà bắt đầu rơi trở lại về phía chúng ta, ánh sáng của chúng sẽ bị nén lại thành các bước sóng ngày càng ngắn hơn, khiến cho các ngôi sao trong những thiên hà đó xuất hiện sáng chói với ánh xanh lam rực rỡ. Như thể chúng đang phát sáng ở nhiệt độ cao hơn nhiều so với bình thường. Các nhà thiên văn học đặt tên cho hiện tượng này là dịch chuyển xanh. Cuối cùng, khi các thiên hà rơi về phía chúng ta ngày càng nhanh, thì dịch chuyển xanh sẽ càng ngày càng rõ rệt hơn, ép vỡ ánh sáng ngôi sao thành những tia cực tím và sau đó là tia X. Các thiên hà sẽ càng lúc càng được kéo lại gần nhau hơn, dần hướng đến vụ co lớn. Một tỷ năm hoặc lâu hơn trước vụ siêu va chạm này, các cụm thiên hà sẽ hợp nhất với nhau. Khoảng 100 triệu năm trước khi kết thúc, các thiên hà riêng lẻ sẽ bắt đầu hợp nhất. Trong 1 triệu năm cuối cùng của vũ trụ, sẽ không còn một thiên hà riêng lẻ nào. Toàn bộ vũ trụ sẽ là một đại dương lớn toàn sao. Vào thời điểm này, dịch chuyển xanh sẽ tác động rất đáng kể lên bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Đầu tiên, nó sẽ biến đổi các vi sóng thành hồng ngoại và sau đó là ánh sáng khả kiến, khiến toàn bộ bầu trời đêm sáng lên trong khoảng 100.000 năm trước khi xảy ra vụ co lớn không thể tránh khỏi. Cuối cùng, bức xạ nền do dịch chuyển xanh sẽ có cường độ mạnh đến nỗi vượt quá nhiệt độ của chính các ngôi sao. Các ngôi sao sẽ tan rã vào không gian và vũ trụ sẽ là giống như là quả cầu lửa của vụ nổ lớn. Theo một cách nào đó, sự dãy chết ngoạn mục này là đoạn băng tua ngược của vụ nổ lớn. Một số nhà vũ trụ học đã suy đoán rằng cuối cùng một thứ gì đó có thể ngăn vũ trụ khỏi sụp đổ hoàn toàn và khiến nó bật trở lại, khiến cho vụ co lớn trở thành một vụ nổ lớn khác và khởi tạo toàn bộ quá trình tiến hóa của vũ trụ. Vì vậy, nó sẽ giống như việc tái khởi động vũ trụ. Ok, đó là trong trường hợp mà nếu như cái lực mở của vũ trụ ha, lực giãn nở của vũ trụ nó yếu hơn là cái lực hấp dẫn của những vật chất trong vũ trụ, thì một ngày nào đó vũ trụ nó sẽ co lại ha. Co lại thì đặt trường hợp nó co lại ngày càng nhiều, thì đến một lúc nào đó nó sẽ co lại tới cái mức mà toàn bộ cái vũ trụ này toàn ngập tràn những ngôi sao ha, có nghĩa là không có những cái khoảng trống ở giữa nữa, mà nó mật độ nó rất là dày chằng chịt, và tới một lúc nào đó nó sẽ y như là cái lúc mà xảy ra vụ nổ lớn, có nghĩa là nó co về con số bằng không luôn đó. Và nhiều người nói khi mà co về cái mức đó thì nó sẽ lại nổ ra lại và nó tạo ra một cái vũ trụ mới, nó giống như là tái khởi động toàn bộ quá trình của vụ nổ Big Bang vậy đó đó. Hi, chào Nguyên Hồng nha, chào bạn Kỳ. Ok, tiếp tục. Cái chết nhiệt từ từ. Một kịch bản khác thay thế thuộc về vũ trụ mở, nơi mà mật độ vật chất nhỏ hơn giá trị tới hạn. Hình dạng của không gian trong một vũ trụ như vậy phức tạp hơn, mô phỏng hai chiều phù hợp, nhất là giống bề mặt trên của yên xe với một chiều cong lên và chiều còn lại cong xuống. Tuy nhiên, không giống như yên xe, nó kéo dài vô tận trong mọi hướng. Vũ trụ sẽ mở rộng mãi mãi, nhưng điều này không có nghĩa là nó ít nhiều sẽ giữ nguyên như vậy mãi mãi. Các ngôi sao vẫn tiếp tục tồn tại và chết đi nhiều như trong suốt 13 tỷ năm qua, nhưng chính không gian xung quanh chúng sẽ thay đổi. Khi mà không gian tiếp tục giãn nở, các cụm thiên hà sẽ bị đẩy ra xa nhau hơn bao giờ hết. Phần lớn các thiên hà đang thu hút sự chú ý ngày nay cuối cùng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của chúng ta. Chỉ còn những ngôi sao trong thiên hà và trong khoảng 30 thiên hà gần nhất thuộc cụm thiên hà của chúng ta sẽ vẫn còn quan sát được. Với những thiên hà còn lại, ánh sáng của chúng sẽ bị dịch chuyển khỏi ánh sáng khả kiến vào vùng hồng ngoại, rồi sau đó rơi vào vùng sóng vô tuyến yếu. Có lẽ manh mối duy nhất về sự tồn tại của các thiên hà khác mà thế giới tương lai có được chỉ là tiếng sóng vô tuyến rít yếu ớt do chúng phát ra, tương tự nền vi sóng vũ trụ ngày nay. Bản thân bức xạ nếu yếu hiện sorry các bạn, bản thân bức xạ nền yếu hiện có cũng sẽ bị dịch chuyển đỏ, khiến nó mờ nhạt đến mức không thể quan sát được. Do đó, các nền văn minh tương lai sẽ không có bằng chứng nào cho thấy vụ nổ lớn từng xảy ra. Trong mỗi cụm thiên hà, nơi lực hấp dẫn có thể sẽ chống lại sự giãn nở của không gian. Các thiên hà riêng lẻ cuối cùng sẽ hợp nhất. Khi các thiên hà va chạm nhau, một số ngôi sao sẽ bắn ra vùng không gian liên thiên hà để lang thang một mình trong vũ trụ. Những ngôi sao khác sẽ bị văng vào lỗ đen siêu nặng ở trung tâm của thiên hà của chúng, tạm thời kích hoạt lỗ đen và khiến cho thiên hà với vùng lõi sáng chói hoạt động trở lại. Đây cũng có thể là số phận sau cùng của mặt trời khi ngân hà và thiên hà Andromeda va vào nhau. Người ta tin rằng mọi thiên hà đều có một lỗ đen siêu khối lượng, và khi những lốc xoáy không thời gian này tương tác với nhau, giải phóng một luồng năng lượng vũ trụ rực rỡ, một cái thùng hút rác vũ trụ thậm chí còn siêu nặng và phàm ăn hơn sẽ được hình thành. Sau khoảng 100.000 tỷ năm, tất cả khí của vũ trụ hoặc sẽ kéo lại gần các ngôi sao hiện có, hoặc sẽ bị hút vào các lỗ đen khổng lồ. Không còn những đám mây khí để co lại thành những ngôi sao mới, hoạt động hình thành sao sẽ chấm dứt. Vũ trụ sẽ chiếu khắp, ánh sáng sẽ chiếu khắp vũ trụ, khiến không gian không còn gì ngoài tập hợp những ngôi sao chết bị cô lập, gồm sao lùn trắng, sao neutron và tất cả lỗ đen lớn hoặc nhỏ. Những xác sao này đôi khi sẽ va chạm vào nhau, đột ngột phát ra tia sáng rực rỡ, nhưng nhìn chung không có ánh sáng nào chiếu được vào sâu thẳm trong vũ trụ. Nhưng đây có thể không hoàn toàn là dấu chấm hết. Có những dấu hiệu cho thấy các proton, cấu tạo nên thành phần quan trọng của mỗi loại hạt nhân nguyên tử, có thể không bền vững vĩnh viễn. Nếu cuối cùng chúng phân rã, tất cả các nguyên tử trong vũ trụ sẽ bị phá hủy, để lại một biển các hạt hạ nguyên tử. Phản ứng hóa học và phản ứng hạt nhân sẽ trở nên bất khả thi. Các cấu trúc duy nhất có thể hình thành sẽ là các lỗ đen khi các hạt kết nối lại với nhau. Ngay cả các lỗ đen cũng có thể không tồn tại mãi mãi. Chúng có thể dần dần bay hơi, phát xạ vật chất trong khi nó trở lại vũ trụ dưới dạng các hạt hạ nguyên tử nhỏ hơn. Hiện tượng như vậy được biết đến với tên gọi là bức xạ Hawking, theo tên của người đã đề xuất, sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian dài không tưởng, có lẽ sau một Google 5, 100 chữ số 0 sau chữ số 1. Vì vậy, số phận lâu dài của vũ trụ mở sẽ trở thành một biển loãng chứa các hạt, tất cả đều có nhiệt độ xấp xỉ nhau và không thể phản ứng với nhau. Trạng thái đó gọi là cái chết nhiệt của vũ trụ ha. Đó, phần vừa rồi là nếu trường hợp vũ trụ không co lại mà vũ trụ nó giãn nở ra hoài luôn tới vô tận thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như thế nào. Đó, phần tiếp theo sẽ là cú xé toạc. Cú xé toạc. Cú xé toạc nghe ghê quá vậy, không lẽ giãn nở tới mức mà gọi là mọi thứ xé toạc ra luôn ha. Nguyễn Đạt chia sẻ, chuyện gì nếu mặt trời bị dập tắt, phải toàn bộ vũ trụ sẽ đóng băng? Không Nguyễn Đạt ơi, mặt trời của chúng ta là một ngôi sao rất nhỏ bé trong vũ trụ ha. Mặt trời là một ngôi sao, mặt trời là một ngôi sao ha, và vũ trụ thì có hàng tỷ tỷ những cái ngôi sao như vậy tồn tại. Nên nếu như một ngày nào đó mặt trời chúng ta bị tắt sáng ha, không còn năng lượng nữa, trở thành một ngôi sao chết. Thì cũng chả có chuyện gì xảy ra với vũ trụ cả. Hi, chào Phương Nguyễn nha, chào Phương Nguyễn, chào Nguyễn Phương. Hi, chào Võ Thanh Đạt, chào Mai Trí nha. Đang đọc là đọc cái về cái vũ trụ một ngày nào đó nó sẽ xảy ra ba trường hợp ha. Một là nó sẽ bị co lại do mật độ vật chất nó nhiều đó, nó đủ lực hấp dẫn để co vũ trụ lại. Hai là nó sẽ đứng yên, nó sẽ đứng yên ha, cân bằng giữa cái lực nở ra và lực co lại. Và cái thứ ba là nó sẽ mở ra. Rồi tới phần tiếp theo nha. Cú xé toạc. Chúng ta vừa nói về hai kịch bản, nhưng giữa các sự kiện có thể xảy ra với vũ trụ mở và các sự kiện vũ trụ đóng vẫn còn khả năng duy nhất về một vũ trụ phẳng. Mô phỏng hai chiều của nó chỉ đơn giản là một tấm phẳng kéo dài mãi mãi theo mọi hướng, trong khi có vô số loại vũ trụ mở và vũ trụ đóng. Tùy thuộc vào mật độ vật chất thì chỉ có một vũ trụ phẳng. Nó tương ứng với vũ trụ có chứa mật độ vật chất tới hạn một cách chính xác. Số phận sau cùng của nó giống hệt với kịch bản của vũ trụ mở, trở thành một biển loãng chứa toàn các hạt lành. Nhưng đó là một trường hợp cực kỳ khó xảy ra, với điều kiện vũ trụ phải được điều chỉnh trong vụ nổ lớn tinh vi đến mức có thể tạo ra một lượng vật chất chính xác như vậy. Tuy nhiên, đó là một loại vũ trụ mà các nhà khoa học tin rằng chúng ta đang sống. Các nhà thiên văn học đã có thể phân tích các gợn sóng trên nền vi sóng để khám phá hình học của vũ trụ và thấy nó gần như phẳng tuyệt đối. Nhưng kết quả này không cân bằng với tổng lượng vật chất cho đến khi họ phát hiện ra gia tốc của không gian và xác định rằng một số dạng năng lượng tối cũng tràn ra vũ trụ, tạo nên sự thiếu hụt. Đây, mở qua cái biểu đồ ha, biểu đồ trong quyển sách này, scan ra cho mọi người coi. Đó, đây là biểu đồ sự biến thiên về năng lượng tối. Các nhà thiên văn học không biết năng lượng tối sẽ hoạt động như thế nào ở trong tương lai. Mình vừa đọc, các bạn vừa coi cái biểu đồ này nha. Cho đến khi biết chính xác năng lượng tối là gì, chúng ta không có cách nào biết chắc nó sẽ hoạt động như thế nào. Và vì vậy, bức tranh đơn giản về một vũ trụ phẳng mở rộng mãi mãi có thể không phải là sự thật. Năng lượng tối có thể tắt đi, gia tăng sức mạnh hoặc thậm chí đảo ngược ảnh hưởng của nó. Các nhà thiên văn học cần xác định được mô hình hoạt động mà năng lượng tối sẽ tuân theo. Cho đến lúc đó, họ không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào về số phận của vũ trụ. Nếu tác động của năng lượng tối không đổi, sự giãn nở của không gian sẽ tiếp tục tăng tốc, rút ngắn thời gian để các thiên hà biến mất khỏi tầm quan sát. Nhưng nếu năng lượng tối đảo ngược hoạt động, nó sẽ gia tăng độ lớn của lực hấp dẫn trong vũ trụ và có thể kéo mọi thứ trở lại thành một vụ co lớn. Trường hợp lạ lùng nhất là khi năng lượng tối liên tục tăng lên theo thời gian, khi đó quá trình giãn nở vũ trụ sẽ tăng tốc với gia tốc ngày càng lớn. Sau khi đẩy tất cả các thiên hà ra xa đến mức không còn nhìn thấy chúng nữa, năng lượng tối sẽ chuyển sang hoạt động trên ngân hà. Nó sẽ phá vỡ thiên hà của chúng ta và thậm chí đẩy các hành tinh ra khỏi quỹ đạo xung quanh của các ngôi sao. Năng lượng tối không ngừng tăng cường, sau đó sẽ xé toạc các ngôi sao chủ cùng các hành tinh. Cuối cùng, nó sẽ làm nổ tung toàn bộ các hạt cấu thành vật chất. Các nhà thiên văn học gọi kịch bản ác mộng này là cú xé toạc. Cú xé toạc các bạn ha. Ok. Đây, biểu đồ này ha. Sự biến thiên về năng lượng tối. Và chúng ta sẽ có trục tung là thời gian và trục hoành là bán kính của vũ trụ. Hiện tại là chúng ta đang ở đây ha. Và nếu đi về tương lai hoặc là chúng ta xảy ra vụ co lớn là vũ trụ bị co lại tới một mức nhất định, nó sẽ bùng nổ ra tạo thành một vụ nổ lớn thứ hai. Cái trường hợp thứ hai là nó sẽ là một cái cú xé toạc. Trường hợp này là năng lượng tối không đổi ha. Khi mà đặt giả thuyết nếu mà vũ trụ là phẳng, có nghĩa là nó giãn nở xong rồi tới một lúc nào đó nó cân bằng với cái lực hấp dẫn của vật chất ở trong nó. Đó, thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp hoặc là năng lượng tối nó không có thay đổi tính chất gì cả. Đó, nó cũng y như cũ. Tại vì các bạn phải hiểu là năng lượng tối là như thế nào. Hiện nay chúng ta đang đo được là vũ trụ đang giãn nở với tốc độ nhanh hơn. Nếu mà vũ trụ bình thường hồi xưa người ta nghĩ là vũ trụ đang giãn nở với một tốc độ hằng số hay một tốc độ cố định, còn bây giờ người ta đo thấy vũ trụ giãn nở nhanh hơn như vậy, là cái gì khiến cho vũ trụ giãn nở nhanh hơn? Phải có một lực gì đó mới nó mới làm tốc độ càng ngày càng nhanh, đúng không? Chứ theo vật lý bình thường thì khi các bạn ném một cái gì đó hoặc khi các bạn tác động một lực nào đó, đó ở đây là từ cái vụ nổ lớn á, vụ nổ Big Bang á, thì đáng ra vũ trụ phải giãn nở ngày càng chậm, nhưng mà bây giờ vũ trụ giãn nở ngày càng nhanh, thì có nghĩa phải có năng lượng gì đó nó tiếp sức cho vũ trụ ha. Thì các nhà khoa học mới đặt cái năng lượng đó gọi là năng lượng tối. Ok, thì bây giờ cái năng lượng tối này, khi mà vũ trụ á nó thay đổi tính chất, nó thay đổi quá lớn đi, thì nó còn năng lượng tối đó không? Năng lượng tối là chiếm tới 75% 75% những cái gọi là vật chất ở trong vũ trụ các bạn nha. Vũ trụ chúng ta có 75% là năng lượng tối, rồi có 20 vật chất của chúng ta là đang chỉ có 4% thôi, như vậy là còn lại 26%, đúng không? Khoan, 21%, 21% là vật chất tối các bạn ha, còn chỉ có 4%, chỉ có 4% là nó là vật chất mà chúng ta biết đến thôi. Như vậy nếu mà đập trường hợp đó thì cái năng lượng tối nó có thay đổi cái tính chất của nó không? Tại vì hiện nay chúng ta chẳng biết năng lượng tối là gì và cũng chẳng biết cái tính chất của nó là gì ha. Khi nó đạt tới được cái điều kiện đó thì nó có thể xé toạc vũ trụ ra, hoặc là năng lượng tối không đổi thì vũ trụ chúng ta cũng y chang như vậy ha, chỉ là nó giãn nở ra rất là to thôi. Hai, chào Thùy, chào Thủy Phạm nha, chào Phạm Thủy. ok Sơ Lốc Minh ơi. Ok, mình đọc tiếp nha. Cú đột tử nghe có vẻ rợn tóc gáy, nhưng lý thuyết dây cung cấp một số kịch bản thậm chí còn kỳ quái hơn. Ít nhất một trong số đó được gọi là phân rã chân không, có thể dẫn đến cái chết bất ngờ của vũ trụ bất cứ lúc nào. Nếu lý thuyết dây chính xác thì cũng có thể tồn tại vô số vũ trụ. Mỗi một vũ trụ bị ngăn cách bởi các vũ trụ khác bằng các rào chắn năng lượng. Theo thuyết lượng tử, một vùng nhỏ bé trong vũ trụ của chúng ta có thể xuyên hầm sang vũ trụ khác với trạng thái năng lượng thấp hơn. Nếu điều đó xảy ra, toàn bộ vũ trụ của chúng ta sẽ tự chuyển sang trạng thái năng lượng thấp hơn này. Giống hệt như một ly nước có thể biến thành một ly nước đá nếu mà nhiệt độ xuống đủ thấp. Toàn bộ kết cấu không gian sẽ trải qua quá trình biến đổi và điều này sẽ phá hủy mọi thứ. Thảm họa sẽ lan ra từ chấm tâm theo mọi hướng với tốc độ ánh sáng. Nó sẽ báo trước cho chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng nếu nó khởi nguồn từ xa, nhưng chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn. Số phận của chúng ta đã được định đoạt. Một ý tưởng khác cũng dựa vào đa vũ trụ được đề xuất trên lý thuyết dây, xuất hiện từ quá trình tìm hiểu điều gì đã tạo ra vụ nổ lớn. Nó dự tính về một vụ va chạm giữa một vũ trụ song song và vũ trụ của chúng ta, kích thích cả hai vũ trụ trên trạng thái năng lượng cao. Giả thuyết này được gọi là vũ trụ ekpyrotic, theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là ra khỏi lửa, cho biết hai vũ trụ kết nối nhau bằng một mảnh đàn hồi vũ trụ và liên tục nảy vào nhau, giống như hai bàn tay vỗ vào nhau. Khi chúng chạm vào nhau, mọi thứ sẽ bị xóa sổ và các vũ trụ sau đó sẽ được tái sinh trong một vụ nổ lớn mới. Lý thuyết này không cần đến lạm phát sau vụ nổ lớn và giải thích những gợn sóng trên nền vi sóng là sự khác biệt nhỏ về thời gian, mà tại đó các trạng thái cân bằng khác nhau của hai vũ trụ sẽ va chạm. Sẽ không có cảnh báo khi nào hai vũ trụ va chạm. Có thể lúc này tất cả đang có vẻ bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo mọi thứ sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng chúng ta cũng được an ủi phần nào khi biết rằng một vũ trụ mới sẽ được tạo ra từ đống tro tàn của chính chúng ta. Dường như khá thất vọng vì đến nay không có giả thuyết nào bảo tồn vũ trụ ở trạng thái hiện tại. Lý thuyết trạng thái dừng phổ biến vào giữa thế kỷ thứ 20, dựa vào quá trình tạo ra vật chất liên tục để lấp đầy những khoảng trống do vũ trụ giãn nở tạo thành. Nhưng lý thuyết này đã bị bác bỏ bởi quá trình khám phá ra bức xạ nền vi sóng vũ trụ và diễn giải nó là năng lượng sót lại của vụ nổ lớn. Phần lớn các nhà thiên văn học hiện nay tin rằng số phận khả dĩ nhất đối với vũ trụ là mở rộng mãi mãi và chịu một cái chết nhiệt. Nhưng vẫn chưa thể loại trừ bất kỳ kịch bản nào được trình bày trong chương này. Đó, đây là có rất nhiều kịch bản xảy ra với vũ trụ các bạn ha. Đức Phạm kêu đọc xong cuốn sách này chuyển qua đọc truyện ma đi. Nhiều bạn kêu mình đọc truyện ma quá, không biết là giọng của mình có hợp với đọc truyện ma không ha. Rất nhiều bạn kêu mình đọc truyện ma, mình cũng muốn đọc thử truyện ma, nhưng mà thật ra mình rất dở về khoảng truyện ma ha, dở về cái sưu tầm truyện ma á, tại vì cuộc đời mình thì ít khi sợ ma, nên cuối cùng là nó không có cái feeling. Các bạn đọc truyện ma thì ít ra các bạn cũng phải tin vào ma hay là phải sợ ma hay là như thế nào á. Mình thì mình cũng sợ sợ đó, nhưng mà không có tới mức sợ lắm, với lại mình cũng chưa bao giờ gặp ma nên đọc nhiều khi nó không có cảm xúc. Ok, Tân chia sẻ do lực hấp dẫn chứ nhỉ, khi càng rời xa nhau thì lực hấp dẫn giữa các hành tinh sẽ càng thấp và khiến nó giãn nở nhanh hơn. Đúng rồi Tân ơi. Cái việc mà trạng thái vũ trụ như thế nào á, đó là do lực hấp dẫn quyết định ha. Nếu mà mật độ vật chất trong vũ trụ nó dày đặc tới mức mà vũ trụ nó không giãn nở được nữa, mà nó sẽ bị lực hấp dẫn co vũ trụ về, thì coi như là lực hấp dẫn chiến thắng vũ trụ co về. Và co về từ từ từ. Nó giống như cái mặt trời các bạn. Giống như cái mặt trời á. Mặt trời là ở trong cái lõi là nó rất là nặng, rất là cô đặc, nên nó có lực hấp dẫn rất nặng ha. Nhưng mà đồng thời nó cũng mở rộng ra, mặt trời nó cũng nở rộng ra. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, những cái hợp chất khiến cho nó nở rộng ra nó không còn nữa, thì ngày càng mặt trời nó càng bị co lại. Có nghĩa là lực hấp dẫn nó chiến thắng và nó khiến mặt trời càng ngày càng nhỏ lại. Tới một lúc nào đó chịu hết nổi, nó sẽ nổ đùng ra, tạo thành một vụ nổ siêu tân tinh ha. Thì vũ trụ cũng vậy luôn, vũ trụ cũng giống như là một cái mặt trời mà nó to hơn rất nhiều ha. Nếu mà cái lực hấp dẫn ở trong cái vũ trụ này nó đủ sức để kéo cái vũ trụ này nó đóng lại, cũng giống như mặt trời, thì tới một lúc nào đó nó sẽ nổ bùng ra, giống như là một vụ nổ Big Bang thứ hai. Và chúng ta lại tiếp tục bị reset. Vũ trụ này tiếp tục lặp lại mọi thứ y như cũ ha. Ok Lão Thắng ơi, khóa chương tiếp theo nè. Có bằng chứng vũ trụ nào về Chúa hay không? Đó. Này mình nhớ là cuốn Stephen Hawking cũng có viết ở trong cuốn của ổng. Albert Einstein cũng có nghiên cứu. Tại vì những nhà nghiên cứu vũ trụ học thì bây giờ, hồi xưa mình nghĩ á, là Chúa Trời nằm ở đâu ở trên mây á, Chúa Trời hay là thần tiên nằm ở đâu trên mây. Bây giờ chúng ta chinh phục được mây rồi, bây giờ còn vũ trụ. Thì khi mà các nhà vũ trụ học này nghiên cứu tới vũ trụ thì họ, mình nghĩ đây là một cái câu hỏi mà họ cũng bắt buộc phải đặt ra ha, là có bằng chứng nào của vũ trụ về Chúa không? Đó. Trong cuộc đối đầu với Vatican, Galileo Galilei đã đưa ra một nhận xét sức sược nhưng là vạch rõ ranh giới giữa thiên văn học và tôn giáo. Ông nói, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết làm thế nào để lên thiên đàng, chứ không phải thiên đàng vận động như thế nào. Kể từ thời Galileo, thiên văn học vẫn thường xuyên xung đột với tôn giáo về việc Chúa có tồn tại hay không. Một số người ngờ rằng các quy luật vũ trụ của chúng ta được điều chỉnh một cách tinh vi để cho phép tạo ra sự sống. Nhưng nếu vũ trụ của chúng ta chỉ là một khía cạnh của đa vũ trụ, thì nó chẳng có gì đặc biệt và dường như cũng không cần đến Chúa. Galileo nhận xét như vậy, với ý rằng các nhà thần học Vatican không nên cố tìm cách làm rõ sự vận động của vũ trụ bằng cách diễn giải các đoạn kinh thánh. Ông đã cố gắng cho họ thấy chỉ có thiên văn học và suy nghĩ duy lý mới có thể cho biết cách thức hoạt động của vũ trụ. Nhưng điều này không cần xóa bỏ vai trò của kinh thánh trong việc dẫn dắt nhân loại đến với sự cứu rỗi dành cho những linh hồn mong manh. Khi mà Isaac Newton công bố thuyết vạn vật hấp dẫn năm 1687, ông cũng bị các cộng đồng tôn giáo tấn công vì cổ suý cho chủ nghĩa vô thần. Bởi học thuyết của ông dường như giải thích mọi chuyển động trên trái đất và vũ trụ mà không cần đến Thiên Chúa. Bản thân là một người mộ đạo, Newton tuyên bố trong lời đáp trả rằng lý thuyết của ông không giải thích được lực hấp dẫn mà chỉ đơn thuần mô tả những gì nó đã tác động. Và có lẽ Chúa sẽ xuất hiện trong lời giải thích về bản chất của lực hấp dẫn. Vài thế kỷ sau, Albert Einstein nói rằng ông không thể tin có bàn tay của một vị thần, một người đang thao túng thực tế một cách có ý thức, nhưng ông có thể tin rằng các định luật vật lý là hiện thân của Chúa. Đây là lời của Albert Einstein ha. Tôi tin vào Đấng Chúa Trời, hiện thân của người trong sự hòa hợp quy luật của thế giới, chứ không phải vào một vị Chúa quan tâm đến số phận và hành vi của nhân loại. Đó, đây là câu nói của Albert Einstein. Tư tưởng của những nhà khoa học vĩ đại đã làm nổi bật sự khác biệt giữa khoa học và tôn giáo. Khoa học tiến hành từ cơ sở có định nghĩa rõ ràng có thể kiểm chứng và lặp lại, trong khi tôn giáo lại mềm dẻo hơn trong các nguyên tắc hình thành. Khi quyết định việc thần linh có tồn tại hay không, câu hỏi đầu tiên của một nhà khoa học rất có thể là: chúng ta nói Chúa là có ý gì? Nói cách khác, chúng ta định nghĩa Chúa như thế nào? Hết phần vừa rồi các bạn ha. Check comment cái rồi tiếp tục. Lão Thắng chia sẻ có một thứ còn khủng khiếp hơn cả hố đen. Là gì Lão Thắng ơi? Lão Thắng chia sẻ lực hấp dẫn của nó đang chi phối một không gian khổng lồ, người ta gọi nó là vùng hấp dẫn khổng lồ. Vùng không gian chứa lực hấp dẫn khổng lồ đó, mình không tìm được nhiều tài liệu về nó. Ok Lão Thắng ơi, có một cái vùng không gian hấp dẫn khổng lồ ha, mà không biết nó có gì chọc. Mình chưa nghe về cái vùng này ha, vùng hấp dẫn khổng lồ. Mà lực hấp dẫn thì phải từ một cái gì đó đưa ra đúng không? Mình nghĩ nếu mà có một cái vùng hấp dẫn khổng lồ thì có thể, nếu mà không nhìn thấy gì thì có thể nó là từ một cái hố đen khổng lồ tạo ra chẳng hạn. Tớ chia sẻ lực hấp dẫn chỉ cố gắng giữ chân bằng lại, giống y như bạn cố gắng giữ crush lại với mình. Ok Tân ơi. Hi, chào Tuấn Khải nha. Ý nghĩa của Chúa. Phần tiếp theo. Hi Tuấn Khải ơi, hôm nay chúng ta thảo luận về việc vũ trụ này sẽ chết đi như thế nào. Vũ trụ này sẽ kết thúc như thế nào ha. Và có cái bằng chứng của nào của vũ trụ về Chúa không? Hiện tại là chúng ta đang đọc cái phần về Chúa không nha. Phần tiếp theo, ý nghĩa của Chúa. Kinh Thánh nói về phép lạ như là phân đôi hồng hải và biến nước thành rượu. Theo nghĩa đen, những câu chuyện này truyền đi thông điệp mạnh mẽ rằng Chúa nằm ngoài các định luật vật lý. Trong trường hợp này, nó nói đúng ra không thể sử dụng lý lẽ khoa học nào để thảo luận về Chúa, vì Ngài có thể phá hủy cả tự nhiên theo ý chí của Ngài. Ngài là siêu nhiên. Lập luận mà các nhà khoa học ngày nay đưa ra để chống lại một vị thần siêu nhiên như vậy là họ không thấy gì trong vũ trụ cần phải có sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên, các nhà khoa học sơ khai sẽ nói về việc nghiên cứu tự nhiên để tìm vị trí của Chúa trong vũ trụ. Họ hy vọng sẽ lý giải được những hiện tượng không thể giải thích một cách hợp lý, và do đó cần có sự can thiệp siêu nhiên của Chúa. Khi khoa học phát triển hơn, đương nhiên nó có thể giải thích nhiều hơn. Ví dụ, vào thế kỷ thứ 16, có những người tự hỏi tại sao các hành tinh di chuyển như vậy. Hầu hết nghĩ rằng đó là do ý chí của Chúa. Không ai giải đáp được câu hỏi đó cho đến khi Tycho, mình không biết đọc tên vị này ha, Tycho Brahe dành cả đời mình ghi chép lại vị trí của các hành tinh hàng đêm để Kepler có thể rút ra ba định luật gói gọn toàn bộ chuyển động của hành tinh riêng lẻ. Sau đó, Newton giải thích rằng các định luật chuyển động các hành tinh của Kepler là kết quả của một lực gọi là lực hấp dẫn. Vào đến thế kỷ thứ 20, Einstein đã giải thích lực hấp dẫn là gì và phải có một kết cấu không gian giãn nở theo mọi hướng. Các nhà thiên văn nhận ra điều này là ngụ ý rằng vũ trụ khởi đầu trong một khoảng khắc sáng tạo, hiện được gọi là vụ nổ lớn. Câu chuyện ở đây là khi mà thời gian dần trôi đi, khoa học giải thích được ngày càng nhiều và do đó giao phó ngày càng ít trách nhiệm trực tiếp cho các vị thần. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn chưa được trả lời. Điều gì đã kích hoạt vụ nổ lớn? Điều gì đã tạo ra sự sống ở trên trái đất? Hiện tại, những điều này vẫn chưa có lời giải thích. Tạo dư địa cho mọi người giữ niềm tin vào một vị thần can thiệp. Nhiều nhà khoa học nhìn nhận nó theo cách khác biệt và đơn giản hơn khi tin rằng chúng ta vẫn chưa tìm thấy câu trả lời đầy đủ. Trên hết, người ta có thể cho rằng khoa học minh chứng cho những hiểu biết chắc chắn. Dựa trên thành công của Kepler và đặc biệt là Newton, các nhà khoa học trong vài thế kỷ gần đây chắc hẳn đã hình thành quan điểm rằng mọi thứ đều có thể dự đoán nếu có thể đo lường vị trí và chuyển động của mọi thành phần trong một hệ thống thì họ cũng có thể tính toán chính xác hành vi trong tương lai của nó. Tuy nhiên, đến giờ chúng ta biết có một lĩnh vực vật lý mà sự chắc chắn hoàn toàn là bất khả thi, đó là thuyết lượng tử. Hi, chào Quân nha. Thuyết lượng tử là sự chắc chắn là bất khả thi các bạn ha. Nghĩa là thuyết lượng tử là để giải thích những cái mà nó nhỏ hơn nguyên tử á. Đó. Thì người ta đâu có thấy được nó đâu, không có nghiên cứu được gì nó quá nhỏ đi. Nên chỉ ra những cái lý thuyết, những cái công thức toán học để dự đoán nó thôi. Và nó có luôn luôn nó có một cái sai số ở trong đó, chứ không có phải chắc chắn 100% ha. Đó, nên ở đây họ mới nói là lĩnh vực mà chắc chắn là sự chắc chắn là hoàn toàn bất khả thi á, đó là thuyết lượng tử ha, không bao giờ là chắc chắn cả. Hồi nãy có bạn nào gửi một cái link rất dài mà trong livestream mình mất link mất tiêu rồi. Tuấn Khải chia sẻ nè. Cái trường hợp mà Tuấn Khải chia sẻ đó là một trong ba cái giả thuyết về khả năng mà vũ trụ sẽ như thế nào ha. Thì ở đây là Tuấn Khải chia sẻ về vụ co lớn lúc nãy có đọc luôn rồi. Còn hai cái giả thuyết nữa là nếu mà nó không co mà vũ trụ sẽ mở ra ngoài, hoặc là vũ trụ sẽ ở trạng thái phẳng ha, không co lại cũng không mở ra, cân bằng tuyệt đối đó. Ok. Qua phần tiếp theo, phép màu của vật lý. Thuyết lượng tử liên quan đến các kết quả có thể xảy ra. Mặc dù các phương trình của nó không cho phép những kết quả bất khả thi xảy ra, nhưng vẫn cho phép những điều rất khó khả thi trở thành hiện thực. Học thuyết được phát triển để mô tả hành vi của các hạt hạ nguyên tử, những thứ nhỏ nhất được biết đến trong tự nhiên. Một trong những kiến trúc sư của học thuyết này là nhà vật lý người Đức là Werner Heisenberg, vào năm 1926 đã phát hiện ra rằng ở quy mô cực nhỏ của các hạt hạ nguyên tử, vũ trụ bị chi phối bởi sự may rủi chứ không phải bởi sự chắc chắn. Tuy nhiên, Einstein không thể chấp nhận rằng may rủi đóng bất kỳ vai trò nào trong các định luật vật lý. Không có định luật rõ ràng dự đoán tương lai của các cấp hạt siêu nhỏ. Einstein cho rằng có quá nhiều khoảng trống, quá nhiều không gian có thể được lấp đầy bởi một vị thần can thiệp. Sự ác cảm của ông đối với tư tưởng của Heisenberg đã dẫn đến câu nói giận dữ nổi tiếng: "Chúa trời không gieo xúc sắc." Ý tưởng cụ thể trong nghiên cứu của Heisenberg khiến cho Einstein cảm thấy bị xúc phạm khi mà phát biểu rằng chỉ trên quy mô lớn, không gian mới là một kết cấu mịn màng của khối lượng và năng lượng. Ở cõi hạ nguyên tử, nó là một mớ hỗn loạn gồm các hạt tự hình thành rồi biến mất trong chớp mắt. Heisenberg nhận thấy rằng một số cặp tính chất vật lý nhất định, ví dụ như thời gian và năng lượng, vị trí và động lượng, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và nếu bạn đo tính chất này càng chính xác bao nhiêu thì đo tính chất kia càng kém chính xác bấy nhiêu. Giới hạn độ chính xác này không liên quan gì đến độ chính xác của thiết bị được sử dụng. Đó là một sự bất định cơ bản và được gắn chặt vào vũ trụ, và ngày nay nó được gọi là nguyên lý bất định Heisenberg. Để minh họa mối liên kết giữa vị trí và động lượng của một hạt, hãy tưởng tượng một quả bóng bi a lăn trên bàn trong một căn phòng tối đen như mực. Để đo vị trí tiếp theo, bạn có thể lăn các quả bóng khác vào đường đi của nó để chờ tiếng nảy ra. Khi nghe thấy những quả bóng va vào nhau, bạn biết rằng đường đi của chúng đã giao nhau, và vì vậy bạn có thể biết quả bóng bia ban đầu ở đâu. Nhưng khi thực hiện biện pháp dò tìm này, họ đã thay đổi động lượng của nó bằng cách đẩy nó ra khỏi đường đi và thay đổi tốc độ di chuyển. Vì vậy, mặc dù bây giờ biết vị trí của nó, nhưng bạn không biết động lượng của nó nữa. Ví dụ như nó sẽ lăn đến đâu tiếp theo. Cặp đôi liên kết số lượng khác là thời gian và năng lượng. Bước nhảy vọt của Heisenberg là nhận ra rằng khi năng lượng phải được bảo toàn trong một khoảng thời gian nhất định, nó có thể tạo ra một cách tự nhiên trong những khoảng thời gian ngắn hơn. Điều này tạo ra một hệ quả đáng kinh ngạc bởi vì nó đồng nghĩa với việc các cặp hạt gồm một hạt vật chất và một hạt phản vật chất có thể đột nhiên từ hư vô nhảy vào, tồn tại và sau đó nhanh chóng triệt tiêu nhau. Nguyên lý bất định đặt ra giới hạn thời gian tồn tại cho chúng. Theo toán học, càng cần nhiều năng lượng để tạo thành hạt, nghĩa là hạt có khối lượng càng lớn thì khoảng thời gian mà hạt có thể tồn tại càng ngắn. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nguyên lý bất định không chỉ áp dụng cho các hạt. Về mặt lý thuyết, bất cứ điều gì cũng có thể được tạo ra trong một thăng dáng lượng tử như vậy. Tảng đá, cái bàn, ngôi nhà, đám mây, không có định luật vật lý nào ngăn cấm dao động bất thường này. Ngay cả một thực thể có ý thức đầy đủ cũng có thể nhảy vào, tồn tại trong một khoảng thời gian rất nhỏ và do đó ngay cả một thực thể có ý thức đầy đủ cũng có thể nhảy vào, tồn tại trong một khoảng thời gian rất nhỏ và do cách não bộ của thực thể đã vô tình kết nối với khoảng cách đó, nên thực thể thậm chí có thể ảo giác về ký ức và nhận thức về vũ trụ. Tất cả chuyện này nghe thật là điên rồ. Các nhà thiên văn và vật lý có lý do chính đáng để tin vào nguyên lý bất định dường như rất xa vời. Bởi vì nếu không có nó, mặt trời của chúng ta sẽ không tỏa sáng. Nhiệt độ lõi của mặt trời mặc dù đã ước tính khoảng 16 triệu độ là quá thấp để buộc các hạt nhân hydro hợp nhất thông qua va chạm. Chỉ khi mà nguyên lý bất định được công nhận là một trong những phép tính thì việc tổng hợp hạt nhân mới khả thi. Bởi vì vị trí của hạt nhân hydro có phần bất định, chúng có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong phạm vi bán kính nhỏ của vị trí tính toán và do đó chúng có thể tiếp cận nhau đủ gần để mà hợp nhất. Dường như thăng dáng lượng tử là cách thức cho phép những điều kỳ diệu xảy ra trong vật lý. Các khía cạnh khác của thuyết lượng tử cho phép các hạt hoạt động theo những cách thậm chí còn bất ngờ hơn. Chúng ta chỉ có thể hiểu được những kết quả thí nghiệm nhất định nếu hạt liên quan bằng cách nào đó đã ở hai nơi cùng một lúc. Những khám phá như vậy khiến cho các nhà khoa học rất khó chấp nhận. Nhiều người miệt thị đi tìm lời giải thích vì sao vũ trụ tồn tại mà không cần dựa vào một vị chúa nào cả, rằng mọi thứ đều có thể được hiểu theo nghĩa hợp lý. Những điều diễn ra quá phi thường dường như là phản bác lại tư tưởng này và rằng sau tất cả có thể dành cho Chúa Trời một vai trò nào đó chăng. Nhưng dù với tất cả tính chất huyền bí như vậy, bất định lượng tử không đồng nghĩa với việc bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Trong một vũ trụ vô tận, có một điều chắc chắn sẽ xảy ra ngay cả khi nó có xác suất xảy ra nhỏ nhất. Nhưng một từ nhưng rất quan trọng. Nếu xác suất xảy ra một điều gì đó bằng không, tức là điều đó bất khả thi, thì ngay cả một khoảng thời gian vô tận cũng không cho phép nó xảy ra. Vì vậy, kết luận rút ra là các định luật vật lý vẫn phải được sử dụng để phân biệt những điều có thể với những điều không thể, dù không hoàn toàn chắc chắn. Mặt khác, Chúa lẽ ra phải có khả năng khiến cho mọi điều có thể xảy ra, ngay cả khi các định luật vật lý ngăn cản. Mặc dù Einstein không bao giờ thích ý tưởng về tính bất định của lượng tử, cuối cùng ông đã chấp nhận rằng không nhất thiết phải dành một vị trí thích hợp nào cho Chúa. Ở giai đoạn sau của đời mình, quan điểm của ông càng cứng rắn hơn nữa và phản bác hoàn toàn quan niệm về Chúa. Năm 1954, ông đã viết: "Từ Chúa đối với tôi không có gì khác ngoài biểu hiện và sản phẩm của sự yếu đuối của loài người." Ok. Mọi người thì sao? Các bạn có tin là có một cái Chúa Trời tồn tại không? Hay là có một cái thế lực thần bí nào đó điều khiển toàn bộ vũ trụ này? Ok, Lão Thắng ơi, vùng hấp dẫn khổng lồ để nghiên cứu sao cũng được nha. Lão Thắng chia sẻ, trong lúc còn đi học thì em đọc trong sách giáo khoa thì nhiệt độ lõi của mặt trời là hơn 20 triệu độ. Còn phản ứng hợp hạch trong lõi mặt trời xảy ra khi mà nhiệt độ mức đó là do áp suất khủng bố tại tâm của mặt trời mà ra ha. Ngoài nhiệt độ cao còn phải có một áp suất rất lớn. để như nén hai cái hạt nhân nó lại với nhau cho nó dính vô nhau ha, như là hàng hàng chì ấy các bạn. Ok, phần này kết luận lại là thời kỳ đầu Einstein á, quan niệm của Einstein là có một chúa trời, nhưng mà chúa trời ở trong quan niệm của Einstein không phải là người lo gì cho nhân loại cả, nhân loại là một cái rất nhỏ trong vũ trụ, mà là chúa trời là người là hiện thân trong sự hòa hợp của cái quy luật thế giới, chứ không phải là một vị chúa quan tâm đến số phận và hành vi của nhân loại. Đó, thời kỳ đầu Einstein quan niệm rằng có chúa trời, nhưng mà chúa trời là một cái quy luật của thế giới, chứ không phải không liên quan tới con người ha, không quy định con người phải làm cái này phải làm cái kia, thì mới ra được cái gọi là được lên thiên đàng ha, được lên thiên đàng hay là này là nọ đó. Nhưng mà cuối cuộc đời của ổng thì càng ngày ổng càng phản bác về việc có chúa tồn tại ha. Ok, và có một cái trong đây á là hồi chiều mình coi một cái video về lý thuyết dây ha, tại vì nghe lý thuyết dây rất nhiều nhưng mà chẳng hiểu lý thuyết dây, chẳng hiểu nổi nó là cái gì ha. Thì có một tin mừng là lý thuyết dây nó chưa được nghiên cứu ra các bạn ha, đó là một cái lý thuyết dây thôi ha, nghĩa là thuyết luận tử là nó sẽ không có sự chắc chắn đó, người ta không biết chính xác cái công thức nào cho thuyết luận tử hết, nó giống như là họ chỉ quy định trong một cái khoảng không gian đó thì cái phần trăm mà cái nguyên tố đó nằm ở trong khoảng không gian đó là bao nhiêu phần trăm, rồi họ lấy cái đó làm công thức ha. Thì bây giờ để họ mới tạo ra một cái thuyết để có thể gọi là liên kết giải thích mọi thứ với nhau, rất là khó hiểu ha. Đó, mà nó là một cái dây và sẽ kết nối gồm 10 chiều không gian khác nhau các bạn nha, 10 chiều không gian khác nhau để lý giải mọi thứ, mọi cái lý thuyết, mọi cái hành vi của nguyên tử hay là của bất kỳ cái gì nó diễn ra ở trong cái môi trường đó ha, môi trường nguyên tử đó. Thì các bạn cứ hiểu là lý thuyết dây là một cái lý thuyết gì đó mà bao gồm 10 chiều không gian khác nhau để giải thích vạn vật ha. Người ta còn gọi đó là lý thuyết của vạn vật á, the theory of everything á. Nhưng mà chưa có ai thực sự tìm ra cái công thức của lý thuyết dây cả, và đặt cái giả thuyết như vậy thôi, chứ chưa có một cái lý thuyết dây nào mà thực sự gọi là giải thích được tất cả các bạn ha, chưa tìm ra. Đó, nên rất là mừng là nếu mà ai không hiểu lý thuyết dây là gì thì cũng chưa ai thực sự hiểu lý thuyết dây là gì ha, họ chỉ đặt giả thuyết như vậy thôi. Chào Đức Phạm. Đức Phạm có chia sẻ là giải thích phản ứng trong nhân quả bom nguyên tử với công phá lớn. Ok Đức Phạm ơi, để cuối giờ nếu có thời gian thì chúng ta cùng nghiên cứu bom nguyên tử rồi bom nhiệt hạch hoặc phản ứng xảy ra như thế nào ha. Ok, phần tiếp theo. Tinh chỉnh, tranh luận đã bùng nổ mạnh mẽ trở lại giữa các nhà vũ trụ học về việc liệu có vai trò của đấng tạo hóa trong vũ trụ. Điều này khởi phát từ các dấu hiệu cho thấy vũ trụ dường như được thiết kế dành riêng cho sự sống của loài người. Khi đã mở rộng hiểu biết đầy đủ hơn về các định luật vật lý, các nhà lý thuyết bắt đầu nghiên cứu vũ trụ đã có thể trở nên như thế nào nếu các hằng số tự nhiên có một chút khác biệt. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đại đa số vũ trụ khả năng đều không chào đón sự sống. Một số nhà khoa học gọi kết luận này là vấn đề tinh chỉnh và tin rằng nó cần một lời giải thích. Để ví dụ cho việc tinh chỉnh, hãy cùng xem xét tốc độ giãn nở của vũ trụ. Nếu tốc độ giãn nở cao hơn so với hiện tại, thì vật chất sẽ bị giang trải quá mỏng và các thiên hà sẽ không thể tự hợp thành được. Ở đầu kia của thang đo, nếu tốc độ giãn nở quá thấp, thì vũ trụ sẽ tự co lại trước khi có các ngôi sao. Hành tinh và con người có thời gian và phát triển. Một vũ trụ với các thiên hà, ngôi sao và các hành tinh chỉ có thể hình thành trong một phạm vi giá trị hẹp xung quanh tốc độ giãn nở hiện thời của vũ trụ. Nhìn chung, sự tinh chỉnh đề cập đến phạm vi vô cùng hẹp đối với giá trị của các hằng số vật lý khởi nguồn cho sự sống, và điều này dường như cho chúng ta biết rằng phần lớn các vũ trụ khả năng hoàn toàn thiếu vắng sự sống như chúng ta đã nhận thấy. Điều này khiến cho các nhà khoa học tự hỏi tại sao một vũ trụ có sự sống của loài người lại tồn tại, dẫu biết rằng điều này cực kỳ khó xảy ra. Gọi là cái điều kiện con người sinh ra và sống á, là một cái điều kiện mà rất khó xảy ra, rất hiếm xảy ra trong vũ trụ ha. Mà chúng ta lại xảy ra được, tại sao chúng ta lại xảy ra được? Có một cái lý do nào bất tự nhiên khiến cho con người có thể tồn tại không? Đó. Ta đi khắp, ta nhìn ra khắp cái hệ mặt trời này, không có phát hiện được cái hành tinh nào có sự sống như loài người. Tại sao lại có loài người xảy ra? Đặt câu hỏi liền, có phải là nhờ Chúa? Chúa hay không? Đó, có bàn tay vô hình nào tạo ra hay không? Đạo Thắng chia sẻ phản ứng trong quả bom nguyên tử. Bom nguyên tử ở đây, thí dụ là quả bom mà Mỹ quăng xuống Hiroshima là phản ứng phân hạch. Hiểu đơn giản là một nguyên tử nặng phân rã thành hai nguyên tử nhỏ hơn. Đó, ok. Tiếp tục nha. Nút thắt cổ chai carbon. Có lẽ ví dụ điển hình nhất về tinh chỉnh trong vũ trụ được gọi nôm na là nút thắt cổ chai carbon. Carbon là nguyên tố tạo thành phân tử ADN mang lại sự sống. Giống như hầu hết các nguyên tố hóa học khác, nó được cấu tạo từ những nguyên tử đơn giản hơn trong các quá trình tổng hợp hạt nhân bên trong các ngôi sao. Và những năm 1950, các nhà thiên văn học đã sử dụng mọi hiểu biết về hạt nhân nguyên tử để xây dựng kịch bản tổng hợp carbon, gọi đó là quy trình 3 alpha ha, quy trình 3 alpha. Họ dự kiến cho 3 hạt nhân heli va chạm theo trình tự để tạo thành một hạt nhân carbon. Tuy nhiên, bước cuối cùng của quy trình đã mở ra một câu hỏi khó. Nhà thiên văn học người Anh là Fred Hoyle đã chỉ ra rằng tốc độ phản ứng giữa berylli và heli, hai hạt nhân cuối cùng cho phản ứng, lại lệch nhau đáng kể theo kiến thức phổ biến về các phản ứng hạt nhân. Đó đáng lẽ là một phản ứng khó xảy ra. Vì vậy, carbon đáng lẽ phải là nguyên tố hiếm trong không gian, nhưng trong thực tế, dù quan sát ở đâu, các nhà thiên văn học cũng thấy một số lượng carbon tương đối lớn. Chỉ khi tìm được cách khắc phục vấn đề nút thắt cổ chai carbon này, các nhà khoa học mới giải thích được sự hình thành carbon cần thiết cho sự sống. Vật lý lâm vào bế tắc, nhưng Hoyle thì không. Ông táo bạo đến mức dám nói lên một điều hiển nhiên. Ông lý luận, chúng ta thấy carbon trong vũ trụ, vì vậy nó phải được tạo ra bằng một cách nào đó. Hơn nữa, carbon là một phần thiết yếu của sự sống trên trái đất và đã tạo nên con người với bộ não có khả năng suy xét vấn đề về sự hình thành nên chính nó. Vì vậy, ông kết luận, con người đang sống và suy nghĩ cách chứng minh có một điều gì đó về nguyên tử carbon mà chúng ta vẫn chưa biết. Ông bắt đầu suy nghĩ làm thế nào tự nhiên có thể tăng tốc độ phản ứng giữa berylli và heli. Hạt nhân nguyên tử sẽ dễ dàng hợp nhất nếu hai hạt nhân thành phần có trạng thái năng lượng tương đương với sản phẩm cuối cùng. Nhưng đối với các trạng thái năng lượng đã biết của berylli và heli, không có trạng thái năng lượng được biết đến nào của carbon phù hợp. Hoyle đã quả quyết rằng việc ông còn sống đồng nghĩa với việc carbon phải có khả năng giữ mức năng lượng này, và rằng tất cả các nhà thí nghiệm đã không phát hiện ra nó. Ông lý giải, hạt nhân carbon sẽ không thể duy trì trạng thái năng lượng này được lâu nếu không các nhà thí nghiệm đã tìm thấy nó rồi. Ví dụ, ông dự đoán rằng mặc dù carbon có thể đạt được năng lượng này, nhưng nó phải nhanh chóng loại bỏ năng lượng dư thừa và sụt giảm thành dạng ổn định mà chúng ta thấy ở xung quanh mình. Nó chỉ cần giữ lượng năng lượng bổ sung đủ lâu để tạo thành phản ứng heli-berylli. Dĩ nhiên, các nhà vật lý khác vô cùng hoài nghi, nhưng khi chạy lại các thí nghiệm, sau 10 ngày, họ đã tìm thấy trạng thái năng lượng cho carbon mà Hoyle dự đoán. Đây là sự khởi đầu của lĩnh vực có tên là lý luận vị nhân. Lý luận vị nhân ha. Phát biểu rằng thực tế chúng ta còn sống thì phải lý giải cho chúng ta về điều gì có thể hay không thể trong vũ trụ. Nói cách khác, khi tìm kiếm các định luật vật lý, chúng ta phải tính đến thực tế là những định luật này cuối cùng phải dẫn đến sự tồn tại của nhân loại. Những nghiên cứu sâu hơn theo hướng này đã xác nhận rằng sự phong phú của các nguyên tố trong vũ trụ là một hệ thống đã được tinh chỉnh. Chỉ thay đổi 0,4% độ lớn của lực hạt nhân mạnh có vai trò giữ các hạt nhân nguyên tử lại với nhau sẽ phá hủy sự cân bằng tinh vi này và biến những ngôi sao thành các nhà máy sản xuất carbon tồi tàn. Hiểu rõ sự sống và vũ trụ đã thăng bằng trên lưỡi dao như vậy khiến cho chúng ta tiếp tục tự hỏi tại sao sự hình thành các nguyên tố lại cân bằng tinh tế đến mức có thể hình thành sự sống trên trái đất. Đó, tại sao mọi thứ trong vũ trụ này là hoạt động một cách quá chính xác đi để con người có thể tồn tại ha. Chỉ cần một cái yếu tố thay đổi 0,mấy% thôi là coi như con người không tồn tại rồi. Tại sao lại như vậy? Lão Thắng chia sẻ, trong quả thằng nhỏ, the little guy hay little man gì đó của Mỹ thả xuống Nhật á, chỉ chứa 64 kg urani 235. Hiểu đơn giản, người ta dùng cách nào đó đưa urani 235 vào trạng thái kích thích rồi dùng một chất nào đó làm nguồn hạt bắn phá hạt nhân urani thành hai chất nhỏ hơn và giải phóng hạt neutron. Hạt neutron lại bắn phá hạt nhân urani 235 khác và tiếp tục giải phóng neutron gây nên phản ứng dây chuyền và gây nổ. Nguồn nhiệt sinh ra chủ yếu từ các hạt neutron. Nói vậy thôi, còn lại phải tự tìm sau. Đó. Ok Lão Thắng ơi. Như vậy là các bạn có thể tưởng tượng cái vụ nổ bom nguyên tử á là giống như cái thí nghiệm mà để mấy cái bẫy chuột trên sàn nhà các bạn. Có một anh chàng rất rảnh, ảnh xếp hàng trăm cái bẫy chuột ở trên sàn nhà á. Đó, ảnh gài bẫy sẵn rồi. Xong rồi ảnh mới đụng vô một cái bẫy. Trong mỗi cái bẫy anh để cái quả bóng ở trên ha. Thế rồi anh mở một cái bẫy, thế là quả bóng đó đụng vô một cái quả bóng khác của cái bẫy khác. Đó, rồi bây giờ bung ra thì bây giờ đang có hai quả bóng trên phong. Rồi hai quả bóng đó tiếp tục đụng vô hai quả bóng của hai cái bẫy khác và tiếp tục bung ra. Bây giờ có tới 4 quả. Đó thì nó sẽ nổ ra theo cấp số nhân ha. Đó, từ một quả bóng thôi bây giờ nó đẩy ra thành hết tất cả những cái thứ mà anh setup sẵn. Thì bây giờ các bạn tưởng tượng ở trong quả bom nguyên tử, thay vì những cái bẫy chuột đó, thay vì những cái bẫy chuột có những cái quả bóng đó thì sẽ thay bằng những cái nguyên tử ha. Thì người ta làm thế nào mà một cái gì đấy, theo Lão Thắng chia sẻ là một cái hạt neutron của urani bị phân rã ra. Bây giờ nó phân rã ra, nó bắn vào cái hạt khác, tiếp tục bây giờ bắn vào hạt khác, phân rã cái hạt đó ra thì nó lại, bây giờ có hai hạt K2 thì sẽ đẻ ra 4, rồi bắt đầu 4 này sẽ đẻ ra nhiều hơn ha. Đó, theo cấp số nhân, từ nó nổ một cái đùng, nó tạo ra một quả bom nguyên tử. Ok, chút hồi chúng ta sẽ, mình cũng muốn nghiên cứu về cái này nó kỹ hơn. Ta sẽ nghiên cứu coi bom nguyên tử, bom diệt hạch là như thế nào ha. Phần tiếp theo, liệu có bàn tay của Chúa hay không? Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi về sự tồn tại không thể có này là không ai biết. Một số người tin rằng câu hỏi này vô nghĩa bởi vì nếu vũ trụ không như nó bây giờ, chúng ta sẽ không có thể ở đây để đặt câu hỏi. Những người khác tin rằng phải có một lý do thâm thúy. Chúa tạo ra vũ trụ thế này bằng cách thiết kế các định luật vật lý đặc biệt dành riêng cho loài người tồn tại. Đức tin này chắc chắn sẽ phù hợp với tư tưởng là Chúa không can thiệp của Einstein, nhưng không hề cộng hưởng với tư duy của các nhà tự nhiên học đầu thế kỷ thứ 19. Khoảng đầu những năm 1800, nghiên cứu của con người đã tiết lộ sự phù hợp cực kỳ đáng kinh ngạc giữa các dạng sống khác nhau và môi trường của chúng. Người ta cho rằng có bằng chứng rõ ràng về việc Chúa đã thiết kế nên thế giới phù hợp tuyệt đối với cuộc sống mà nó chứa đựng. Nhưng vào năm 1859, Darwin đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng này bằng cách trình bày những quan sát của mình, cho thấy các dạng sống có thể thay đổi theo từng thế hệ kế tiếp để thích nghi với môi trường. Ý tưởng về chọn lọc tự nhiên này đã dẫn đến thuyết tiến hóa và niềm tin rằng hành tinh với môi trường của nó phần lớn chỉ là tình cờ, các dạng sống tiến hóa bằng thử nghiệm ngẫu nhiên và sai, chủ yếu là sai, để phù hợp với bất kỳ ngóc cách nào sẵn có cho sự sống. Theo Darwin, khả năng tiến hóa gắn liền với sinh vật do cơ chế sao chép dễ bị lỗi trong cỗ máy tế bào. Trong khi một số nhóm Kitô giáo bảo thủ tiếp tục tin vào thiết kế thông minh, cộng đồng khoa học lại đồng thuận rằng những gì từng được coi là bằng chứng về sự hoàn hảo của Thiên Chúa thực ra là thiết kế không hoàn hảo ở cấp độ phân tử. Vì vậy, liệu điều tương tự có thể đúng với vũ trụ nói chung, rằng sự tinh chỉnh mà chúng ta thấy xung quanh mình là kết quả của một dạng tiến hóa vũ trụ nào đó hay không? Đến đây không thể không nói đến đa vũ trụ. Nếu mà lý thuyết M toàn cảnh là chính xác thì mọi vũ trụ khả năng với mọi sự kết hợp có thể có của các hằng số vật lý đều bị phối bởi đều được phối ghép bởi vì có vô số vũ trụ. Mình đọc lại câu này ha, hơi khó hiểu. Nếu mà lý thuyết M toàn cảnh là chính xác á thì mọi vũ trụ khả năng với mọi sự kết hợp có thể có của các hằng số vật lý đều được phối ghép bởi vì có vô số vũ trụ. Chắc chắn sẽ có ít nhất một nơi tồn tại sự sống của con người. Tuy nhiên, chúng ta cần có các định luật vật lý được tinh chỉnh. Với quan điểm này, vũ trụ của chúng ta không có điểm gì đặc biệt. Chúng ta chỉ tình cờ tiến hóa trong một vũ trụ phù hợp nhất với sự phát triển dạng sống của chúng ta. Và vì vậy, vũ trụ không cần có Chúa. Ok, như vậy có thể nói sự tiến hóa của vũ trụ cũng giống như sự tiến hóa của loài người ha. Chẳng cần phải có bàn tay nào đặc biệt chạm vào cả. Tự nhiên nó ra như vậy. Đó, như các bạn tự hỏi tại sao con người lại tiến hóa như con người? Không ai trả lời được cả ha, chỉ cần một cái sự thay đổi nào đó nhỏ. Đó, thì không ra con người như hiện tại mà có thể ra một cái giống người nào đó khác. Chẳng, cũng giống như là trong quá khứ các bạn chỉ cần quyết định một cái việc nào đó khác đi. Thì tương lai của chúng ta bây giờ không phải như thế này rồi. Đó, chúng ta có hàng tỷ những cái khả năng khác nhau, những cái hướng khác nhau. Nhưng mà chúng ta phát triển thành như vậy ha, vũ trụ cũng như vậy luôn. Phát triển ngẫu nhiên và nó ra thành bây giờ. Nhờ cái ngẫu nhiên đó con người hình thành ha. Hi, chào mặn xinh gái nha. Bây giờ mở cửa lại rồi, đi tìm những cái quán ăn rất là đơn giản ha. Cái thời kỳ mà cách ly là coi như là nhà nhà tự nấu ăn, người người tự nấu ăn, mình cũng tự nấu ăn luôn. Bây giờ toàn ăn ở ngoài. Ok, tiếp tục. Vũ trụ kỳ thú. Có một điều cần lưu ý khi thảo luận về sự tinh chỉnh và hàm ý khả dĩ. Chúng ta nhận thấy vũ trụ được tinh chỉnh cho sự phát triển sự sống chỉ vì chúng ta thiếu trí tưởng tượng để tính đến các khả năng khác. Vũ trụ liên tục khiến cho chúng ta ngạc nhiên, ban tặng cho chúng ta những điều kỳ diệu mà chúng ta không có đủ thông minh cũng như kinh nghiệm đoán trước. Minh chứng tuyệt vời cho điều này là việc phát hiện ra các hành tinh xung quanh những ngôi sao khác. Các nhà thiên văn học cho rằng sự phân bố của các hành tinh sẽ giống như là hệ mặt trời quen thuộc của chúng ta. Các hành tinh đá gần mặt trời và các hành tinh khí khổng lồ ở ngoài xa. Một nhóm nghiên cứu thậm chí đã thu thập dữ liệu nhưng không phân tích vì họ tin chắc rằng sẽ cần một thập kỷ quan sát để thấy các hành tinh giống sao mộc trong quỹ đạo dài của chúng. Trên thực tế, những hành tinh được phát hiện đầu tiên là có kích thước tương đương với sao mộc nhưng quay quanh gần ngôi sao của chúng hơn bất kỳ hành tinh nào quay quanh mặt trời. Phát hiện này đã khiến các nhà thiên văn học hoàn toàn bất ngờ, tiết lộ một điều mà với họ là không thể. Có thể nào tồn tại những con đường khác chưa từng được nghĩ đến trước đây hoặc là ngắn hơn dẫn đến sự sống của các hằng số tự nhiên khác cho đến khi định nghĩa được sự sống là gì? Và từ đó có một quy tắc cụ thể đối với những gì sống và không sống. Có lẽ vẫn còn quá sớm để thảo luận việc liệu chúng ta có sống trong một vũ trụ được tinh chỉnh hay không. Vẫn còn nhiều điều chúng ta thấy và nghiên cứu và chưa thể giải thích được. Càng nhìn sâu vào vũ trụ, chắc chắn chúng ta càng hiểu biết nhiều hơn. Tuy nhiên cùng lúc đó, chúng ta càng khám phá ra nhiều bí ẩn và nhiều điều kỳ diệu hơn. Có lẽ đây sẽ mãi mãi là mô hình của vật lý và chúng ta không bao giờ có được lý thuyết vạn vật mà chỉ có sự kế thừa vô hạn của những hiểu biết chi tiết hơn và sâu sắc hơn. Hoặc có thể lý thuyết tối thượng cho vạn vật chỉ ở đâu đó quanh chúng ta. Dù thế nào đi nữa thì vũ trụ học cũng sẽ khiến cho chúng ta mê hoặc bởi hành trình khám phá mà nó tóm lược lại. Cũng như là câu trả lời cuối cùng cho mọi câu hỏi lớn mà nó đưa ra. Ok, thế là kết thúc hai chương này. Mọi người có đặt câu hỏi nào không? Ok, bây giờ... Và đây cũng là kết thúc của quyển sách này luôn các bạn nha. Chúng ta đã hoàn tất được quyển sách Những câu hỏi lớn về vũ trụ của tác giả Stuart Clarke. Và tiếp theo là đến phần thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía dưới. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Ok, đọc xong hai chương rồi Tuấn Khải ơi. Đầu tiên thì mình sẽ qua cái phần research, nghiên cứu về bom nguyên tử hoạt động như thế nào ha. Không biết Google có không, mình nghĩ là có ha. Vũ khí hạt nhân, wiki đây. Lịch sử các loại ảnh hưởng, phóng bom hạt nhân, bom hấp dẫn này nọ, sở hữu, cái này không có giải thích về hoạt động như thế nào ha. Nguyên tắc hoạt động của bom nhiệt hạch. Đầu tiên, chúng ta hãy coi sự khác nhau giữa bom nguyên tử và bom nhiệt hạch các bạn ha. Bom nguyên tử và bom nhiệt hạch là khác nhau như thế nào? Bom nhiệt hạch là bom hắc, thì được coi là có sức công phá mạnh hơn là bom nguyên tử. Đó, nhưng mà không phổ biến bằng. Bom nguyên tử ha. Bom nguyên tử hoạt động theo nguyên tắc phân hủy các hạt nhân nặng không bền như là uranium hoặc là plutonium thành các hạt nhân nhẹ hơn và giải phóng năng lượng. Quá trình nổ bom nguyên tử xảy ra theo một phản ứng dây chuyền bắt đầu từ một neutron va chạm với một hạt nhân urani hoặc là plutoni, làm hạt nhân này vỡ ra thành các nguyên tố bền hơn, thường là barium và krypton. Krypton ha, giống như là hành tinh krypton của siêu nhân vậy đó. Quá trình này giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt, phóng xạ tia gamma và một số neutron. Các neutron này lặp lại quá trình trên cho đến khi hết nhiên liệu phản ứng. Phản ứng dây chuyền này diễn ra trong một thời gian rất ngắn, cỡ một phần triệu giây. Sức công phá của một quả bom nguyên tử tương đương từ 1.000 tấn đến vài trăm ngàn tấn thuốc nổ TNT. Đó. Ok, như vậy là giống như lúc nãy mà Lão Thắng chia sẻ ha, về một quả bom nguyên tử á, nghĩa là ở trong bom nguyên tử thường là hạt nhân urani hoặc là plutoni, thế là họ bắn một cái neutron vào cái một cái nguyên tử ha, thì khiến cho nguyên tử nó phân rã ra, và khi nó phân rã ra nó tiếp tục bắn những cái neutron, nó bay tứ tung và tiếp tục phân rã những nguyên tử tiếp theo đó, và tạo thành một vụ nổ. Với mỗi loại nguyên liệu bom nguyên tử có một khối lượng đặc trưng gọi là khối lượng tới hạn. Khi khối lượng nhiên liệu nhỏ hơn khối lượng này thì phản ứng dây chuyền không xảy ra. Nhiên liệu phản ứng trong mỗi quả bom sẽ được chia tách ra thành các phần dưới hạn để bảo đảm an toàn. Muốn kích nổ thì chỉ cần ghép các phần riêng rẽ này thành một khối. Khối lượng này của urani 235 tinh khiết là 50 kg. Cho tới nay, Mỹ là nước duy nhất sử dụng bom nguyên tử trong chiến tranh. Quả bom thứ nhất mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima có sức công phá khoảng 15 kt, quả thứ hai thì khoảng 20 kt. Đó là hết phần bom nguyên tử ha. Chúng ta tiếp tục đến với bom nhiệt hạch. Bom nhiệt hạch nhìn nó có vẻ phức tạp hơn ha. Được Mỹ bắt đầu nghiên cứu phát triển vào những năm 1950, bom nhiệt hạch được cho là có sức công phá mạnh gấp hàng ngàn lần so với quả bom nguyên tử bạn nha. Bạn có cái biểu đồ mà quả bom mà thả xuống Nhật Bản á, thì cái bom hiện nay mà người ta nghiên cứu nó to gấp hàng ngàn lần cái quả bom đó các bạn ha, rất kinh khủng luôn. Sự khác nhau cơ bản giữa hai loại là bom phân hạch giải phóng năng lượng từ quá trình tổng hợp hai hạt nhân hydro thành một hạt nhân nặng hơn heli. Đây cũng là phản ứng đang diễn ra trên mặt trời. Tuy nhiên, do các hạt nhân đều tích điện dương và đẩy ra nhau, cần phải có một năng lượng rất lớn hay một nhiệt độ rất cao để đưa chúng tới khoảng cách đủ gần để xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân. Điều kiện này có thể đạt được nhờ cho nổ một quả bom nguyên tử. Như vậy, một quả bom nhiệt hạch là một quả bom kép. Trước tiên phải cho nổ quả bom nguyên tử để tạo điều kiện cho phản ứng nhiệt hạch xảy ra. Chà, hay dữ. Năng lượng giải phóng, đây là quá trình tổng hợp của hai đồng vị hydro, đó là deuterium và tritium ha, thành heli và giải phóng năng lượng trong phản ứng nhiệt hạch. Ok, như vậy á là quả bom nguyên tử là một cái quả bom mà khiến cho nguyên tử nó phân rã ra, nó trở thành một cái nguyên tử nhẹ hơn, mà trong quá trình đó nó giải phóng năng lượng ha. Còn quả bom nhiệt hạch thì kinh hơn nữa, là sử dụng một cái quả bom nguyên tử để tạo thành một cái lò phản ứng hạt nhân, giống như là ở trong cái lõi của mặt trời đó, khiến cho hydro, hai hydro kết hợp với nhau tạo thành khí heli, và trong quá trình đó nó sẽ giải phóng ra neutron và năng lượng ha. Năng lượng giải phóng từ một vụ nổ nhiệt hạch có thể ngay lập tức phá hủy mọi thứ trong vòng bán kính vài cây số. Nhiệt lượng cực lớn có thể gây ra các cơn bão lửa, ánh sáng trắng cường độ cao từ vụ nổ lớn có thể gây mù lòa, bụi phóng xạ và các sản phẩm phụ phản ứng như là cesium-137 và strontium-90 có thể đầu độc các sinh vật sống, ô nhiễm trong không khí, đất và nguồn nước trong hàng trăm năm. Công nghệ này đã cho phép tạo ra các đầu đạn nhiệt hạch đủ nhỏ để gắn vào tên lửa, đạn đạo hoặc là đạn pháo. Ok, như vậy thì mọi người đã hiểu về cách hoạt động của bom nguyên tử và bom nhiệt hạch rồi đúng không? Nguyên tử là phân rã chất ra, hiểu đơn giản ha. Bom nguyên tử là phân rã chất ra, bom nhiệt hạch là tổng hợp chất lại đó. Nhưng mà tổng hợp ở đây là tổng hợp kiểu như lõi của mặt trời ha, tổng hợp nhưng mà nó cũng đẻ ra, sinh ra năng lượng rất là lớn trong quá trình tổng hợp chất lại. Và để tạo ra bom nhiệt hạch á thì phải nổ một quả bom nguyên tử ha, nổ kép để tạo ra phản ứng nhiệt hạch. Đức Phạm kêu đọc truyện ma, đọc thử lần rồi Đức Phạm ơi, truyện mình sưu tầm dở lắm, nghe nó không có hấp dẫn. Ok Tân ơi, kênh YouTube của mình đã được 1.000 sub rồi các bạn ơi, mừng quá. Trần Hải hỏi quả trứng có trước hay là con gà có trước? Đây là một câu hỏi triết học ha, nhưng mà hình như là các nhà khoa học á đã tìm được cái chứng minh là quả trứng có trước hay con gà có trước. Hình như là con gà có trước hay sao á, tại vì trong cái quả trứng á, trong có một cái chất ở trong cái thành quả trứng là cần phải có con gà mới tạo ra được cái chất đó. Nên người ta nói con gà có trước, theo mình nhớ là giải thích như vậy, còn theo triết học thì chả biết sao. Mọi người theo thích nghe chuyện ma với là phim ma quá vậy. Lão Thắng chia sẻ nè, quả mà thằng mập á, cái quả nguyên tử mà thằng mập Mỹ quăng xuống Nagasaki á là dùng plutoni ha. Ok. Lệ chi viên là vụ nào nữa? Tân hỏi là tại sao chỉ với uranium và plutonium, không phải các nguyên tố khác? Mình cũng không biết luôn. Có thể đây là những nguyên tố phóng xạ các bạn ha. Uranium và plutonium được nổi tiếng là những nguyên tố phóng xạ. Nguyên tố nó rất là dễ phân rã và nó đang phân rã liên tục. Thì mình nghĩ những cái nguyên tố phóng xạ thì nó sẽ dễ gọi là phân rã hơn, khiến cho nó phân rã hơn những cái nguyên tố khác. Jack đồ tể là nam hay nữ? Này là chuyện creepy pasta rồi, mình không có coi cái đó nhiều. Nhưng mà như mình thấy là như nam á. Hình ảnh thì trông có vẻ giống nam ha. Đức Phạm đặt câu hỏi tại sao chúng ta không biết khi nào chúng ta chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ đến một cách bất chợt ha, chúng ta ngủ cái là chúng ta mê man không biết gì cả. Không biết trả lời sao luôn Đức Phạm ơi. KT là kiloton ha. Kiloton là bao nhiêu ngàn tấn á, vụ nổ nặng bao nhiêu ngàn tấn á. Ok, coi thử cái lệ chi viên. Lệ chi viên là gì mình cũng chưa nghe luôn, không biết lệ chi viên là vụ gì nữa. Vụ án lệ chi viên. cái này ai muốn tìm hiểu lên Google đánh ra nha. Đây trên Google có nè. Cái này là từ thời Lê Sơ lận, xa lắm rồi. Thôi bạn nào mà hứng thú với lịch sử vụ án này thì lên Google coi nha. Ok Lão Thắng ơi. Ok, thôi chắc hôm nay chúng ta livestream tới đây thôi nha. Hôm nay nghỉ sớm, mới có 8:45 thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Như thường lệ, ở livestream sau mình sẽ tạo ra một cái event nho nhỏ để tặng quyển sách những câu hỏi lớn về vũ trụ này, nên mọi người hãy đón xem livestream sau nha. Ok, chúc các bạn có một cái cuối tuần rồi. Hôm nay vừa là cuối tuần vừa là lễ nữa, vừa có một cái cuối tuần, một cái lễ thật là vui vẻ, thoải mái. Ăn chơi thả ga các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hả, mưa axit gì Đức Phạm ơi? Mưa axit là gì hả? Mưa axit các bạn tưởng tượng như hồi xưa mà các bạn học cái phản ứng hóa học mà trong lớp 11, lớp 12 á, khi mà cái những chất có thể tạo ra axit như là SO3 phải không? SO3 hay là những cái chất gì đó tạo ra được axit á. Đó, do nhà máy thải ra, do khí thải nó thải ra. Đó, nó thải lên bầu trời và khi nó tác động với nước là H2O. Khi cái vùng đó cái chất thải nó dày đặc quá, nó tác động với nước HEO. Thì ví dụ nó là SO3 đi. SO3 đúng không? Đúng rồi, SO3 tác động với H2O thì sẽ ra H2SO4. Đó là một cái chất axit. Đó, ví dụ vậy. Thì có nhiều cái chất khác chứ không chỉ là SO3 ha. Do họ thải những cái chất độc hại ra trên bầu trời thì kết hợp với mưa, với mây ấy chỉnh á, nó tạo ra mưa axit. Đó, mưa axit là như vậy ha. Ok, chào Tân nha, chào Đức Phạm nha. Ok, cảm ơn Thùy Phạm đã theo dõi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.